Vũ Luyện Điên Phong, chương 2171, tự do, gocchuyenaudio.com. Dương Khai cũng không phải là người không biết đủ, thời khắc này hắn đã giành được một bảo vật, lại trợ giúp Mộ Dung Hiểu Hiểu chiếm được Thái Nhất Thần Thủy, tự nhiên tốt nhất là nên rời đi. Mộ Dung Hiểu Hiểu nghe vậy cũng không dị nghị, lập tức cầm lấy bình ngọc thu lại Vũ Thiên Hoàn, rồi theo sát phía sau Dương Khai. Hai người một trước một sau, chạy thẳng vào trong cửa sáng kia, biến mất không thấy. Mà đồng thời lúc hai người rời đi, trên đài cao kèm theo một tiếng quát chói tai của La Nguyên, nguyên lực lôi cuồn cuộn tràn ra, Khổng Kỳ biến sắc kinh hô một tiếng. Ngươi, dứt lời, trong miệng hắn hộc máu, bay ngược ra sau. Lúc rơi xuống đất đầy mặt hoảng sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tên La Nguyên này cảnh giới thực lực lại cường hãn như vậy. Đều là tu vi đạo nguyên tam tầng cảnh, ở thời điểm cuối cùng so đấu nguyên lực, hắn lại trực tiếp đánh mình bị thương nặng. Khổng Kỳ cũng là thiên chi kiêu tử, là người đứng đầu nhân tài mới xuất hiện của Thất Diệu Thương Hội, nhưng so sánh với La Nguyên, lập tức phân biệt chênh lệch giữa hai người. Hừ, không biết tự lượng sức mình, La Nguyên chấn Khổng Kỳ bay ra, sau đó cũng không có ý đuổi theo ra sát chiêu, mà là một tay chụp về phía quầng sáng cấm chế kia, đánh vỡ nát thoải mái lấy đi đế tuyệt đan. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn về phía tràn ngập xương khói kia quát khẽ một tiếng, hung hãn phóng tới. Nhưng vào lúc này, sương khói dày đặc kia lại tự chủ tách ra hai bên, đợi đến lúc La Nguyên xông tới, sương mù dày đặc giống như bọt nước hư ảo vỡ tan ra, biến mất hầu như không còn. Tại chỗ chỉ có một mình Biển Vũ Tình cắn răng nghiến lợi mờ mịt nhìn chung quanh. Một bóng người như quỷ mị lóe lên, phóng vọt về phía cửa ánh sáng kia, rất nhanh chui vào, biến mất không thấy. Đế vận đâu? Mặc dù có suy đoán, La Nguyên còn trầm giọng quát hỏi Biển Vũ Tình. Biển Vũ Tình nói vẻ mặt ủy khuất. Ta nào biết, ta bị vây ở trong sương khói, không nhìn thấy gì cả. Vô dụng, La Nguyên mắng một câu, liền đuổi theo bóng người kia. Nếu không ngoài dự đoán, bóng người kia hẳn là Cung Văn Sơn không thể nghi ngờ, nhất định là đã đoạt đế vận chạy đi. Hung dữ với ta làm cái gì? Biển Vũ Tình ủy khuất mắng. Trong nháy mắt trong đại điện cũng chỉ còn lại có hai người, Khổng Kỳ gương mặt trắng bệch khóe miệng chảy máu và Biển Vũ Tình đầy mặt mất mát. Biển Vũ Tình nhìn Khổng Kỳ, hé miệng cười, nói. Vì tiểu ca này, Khổng Kỳ liếc nhìn nàng một cái, lộ vẻ sâu thẳm cười. Đừng gọi thân thiết như vậy, ta cái gì đều không có lấy được, động tâm tư trên người ta là vô dụng. Biển Vũ Tình tức giận bĩu môi nói, một đám xúc sinh, tức chết lão nương mà. Một cuộc tranh đoạt bảo vật trừ Lam Huân và Tiêu Thần ban đầu lui ra, cũng chỉ còn lại có nàng và Khổng Kỳ đều không có thu được gì, những người còn lại chia đều toàn bộ bảo vật. Đương nhiên Biển Vũ Tình áo não không thôi. Bàn về tu vi, nàng không phải thấp nhất trong mọi người, bàn về thực lực nàng cũng không cảm thấy mình ở dưới cùng, nhưng ở trước mặt cơ duyên như thế kết quả cuối cùng lại là mình tay không mà về, tự nhiên nàng có chút không thể chấp nhận. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bên ngoài Tuế Nguyệt Thần Điện, ở nơi nào đó tia sáng lóe lên, Dương Khai cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu đồng thời hiện thân. Dương Khai lập tức thả ra thần niệm dò xét bốn phía, xác định không có gì nguy hiểm, lúc này mới. gocchuyenaudio.com, thở phào nhẹ nhõm, những người khác cũng không có dấu hiệu xuất hiện ở phụ cận, cũng không biết có phải là bị truyền tống đến địa phương khác hay không. Tuy nhiên cửa sáng kia đúng là lối đi rời khỏi Tuế Nguyệt Thần Điện, điểm này không nghi ngờ chút nào. Đợi một hồi, vẫn không thấy bóng dáng người nào khác. Dương Khai lập tức sáng tỏ, trừ phi cùng một lúc xuyên qua cửa, nếu không vị trí xuất hiện hẳn là không giống nhau. Hắn quay đầu nhìn Mộ Dung Hiểu Hiểu, người sau đang đầy mặt cảm kích nhìn hắn. Chỉ riêng ở thời điểm cuối cùng Dương Khai trợ giúp nàng chiếm được Thái Nhất Thần Thủy, không có nhân cơ hội tranh đoạt cũng đủ để Mộ Dung Hiểu Hiểu vô cùng cảm kích. Ở loại thời điểm đó, Dương Khai hoàn toàn có thể nhân cơ hội ra tay, hơn nữa cũng tuyệt đối có cơ hội chiếm cứ Thái Nhất Thần Thủy. Mộ Dung Hiểu Hiểu há miệng, đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên phái sinh dị biến. Trong bầu trời, bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang như sấm rền, thanh âm này cực lớn, truyền đi khắp nơi, võ giả trong phạm vi trăm dặm đều nghe rõ ràng. Mà kèm theo thanh âm này truyền ra, đồng thời Tuế Nguyệt Thần Điện lơ lửng trong bầu trời kia, lại là tản ra thần quang chói mắt khiến người ta không mở mắt ra được. Từ bên kia truyền ra uy áp kinh người, tràn ngập bốn phía. Ầm ầm, tiếng vang không ngừng, Dương sư đệ, Mộ Dung Hiểu Hiểu sắc mặt ngưng trọng hô một tiếng. Dương Khai không có trả lời, mà híp mắt quan sát phía bên kia, một hồi lâu, mới thở dài nói. Thần điện này dường như sắp ẩn mình lần nữa, lần sau xuất hiện cũng không biết cần cơ hội dạng gì, cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Đúng như hắn nói, sau khi hào quang chói mắt ở bên đó tan đi, trong bầu trời quả nhiên không còn Tuế Nguyệt Thần Điện giống như lúc nó ly kỳ xuất hiện, một lần nữa nó chìm vào hư không tịch mịch. Nhưng mà, tại vị trí thần điện trước đó, lại có một điểm đen đứng sừng sừng. Đây là, Dương Khai ngưng thần nhìn lại, không khỏi mi mắt co giật. Chỉ thấy trong bầu trời kia đột nhiên xuất hiện một con thú này toàn thân thiêu đốt trong ngọn lửa, vô cùng cao lớn, giống như hổ giống như trâu, dường như do ngọn lửa đúc thành, một cái sừng đỏ thẫm, lưng mọc hai cánh, thân phủ lân giáp, uy phong lẫm lẫm. Trong lỗ mũi nó phun ra hơi thở như ngọn lửa, hòa tan hư không, bốn chân đạp trên đất cũng cháy bùng ngọn lửa, không gian vặn vẹo. Cùng kỳ, Dương Khai hoảng sợ kêu lên. Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng không khỏi dùng bàn tay nhỏ nhắn che lại cặp môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp run rẩy dữ dội. Xuất thân từ Thanh Dương Thần Điện, là đệ tử tinh anh trong tông môn, dĩ nhiên nàng đã nghe nói qua cái tên cùng kỳ này. Hai chữ đơn giản này, đại biểu chính là cùng hung cực ác, đại biểu chính là giết chóc vô tận, đại biểu chính là tuyệt vọng vĩnh viễn. Mặc dù là ở thời thượng cổ thánh linh cùng kỳ cũng là hung danh xưng đại hung thú, vô số anh kiệt chết trong ngọn lửa của nó, hiếm thấy có cường giả nào có thể nảy sinh lòng phản kháng ở trước mặt nó. Thời khắc này, nó chỉ lẳng lặng đứng giữa hư không, nhưng khí tức tàn bạo hung ác của nó lại giống như độc khí chí mạng, khiến sinh linh trong phạm vi trăm dặm không thể hít thở, toàn thân run rẩy. Trong phạm vi trăm dặm, phàm là võ giả cảm nhận được cổ uy áp hung ác điên cuồng này, đều là thân mình chìm xuống, giống như một tòa núi cao vạn trượng đặt trên vai, trong lòng. Cốc truyện audio.com, bỗng dưng sinh ra cảm giác tử vong sắp đến. Growl, truyền ra tiếng giống giận cùng kỳ ngửa mặt lên trời gầm thét trong thanh âm chứa tâm tình vô cùng phức tạp, dường như vui thích, dường như kích động, lại dường như sầu não mờ mịt. Ngay sau đó, nó bễ nghễ đưa mắt nhìn quanh bốn phía, hai tròng mắt như ngọn lửa bùng cháy như ngừng lại nơi nào đó trong hư không, nó thò ra một chảo phá vỡ hư không, một đầu chui vào, biến mất không thấy. Ở ngoài Tư Quý Chi Địa tại Sơn Cốc Vô Danh. Chỗ này đã không còn linh khí, vô cùng tiêu điều, chỉ có một cái cửa sáng to lớn hình trứng giữa không trung, vẫn như cũ duy trì tồn tại. Mà vốn rất nhiều võ giả tụ tập ở chỗ này, cũng từ trước đó vài ngày rối rít tràn vào trong Tư Quý Chi Địa, lúc này chỉ còn lại có số ít mấy vị cường giả đế tôn cảnh dẫn đội chờ ở chỗ này. Ngân Tinh Sứ Tiêu Vũ Dương của Tinh Thần Cung, Cao Tuyết Đình của Thanh Dương Thần Điện, Trần Văn Hạo của Thiên Vũ Thánh Địa, Phong Minh của Vô Hoa Điện, Tăng Nguyên của Thất Diệu Thương Hội, Lâu Sất của Từ Nguyên Thương Hội. Những cường giả này lưu lại chỗ này, một mặt là quan sát biến hóa của cửa vào Tư Quý Chi Địa để tránh xảy ra ngoài ý muốn không thể bù đắp, mặt khác cũng là chờ đệ tử tinh nhuệ nhà mình quay trở về. Từ sau khi các cường giả đạo nguyên cảnh kia đi vào Tư Quý Chi Địa, những đế tôn cảnh này mỗi người tự tìm kiếm vị trí, ngồi nghỉ ngơi. Đối với cường giả như bọn họ mà nói, chờ đợi 33 ngày cũng không tính vào đâu, có lẽ chỉ là tìm hiểu một chút công pháp huyền bí, có lẽ chỉ là hơi tế luyện một chút đế bảo. Là sẽ qua 33 ngày này, cho nên căn bản không có người nào cảm thấy tẻ nhạt. Bỗng nhiên, Tiêu Vũ Dương hình như có cảm giác mở mắt, trong đôi mắt lộ ra vẻ mờ mịt, rất nhanh tia mờ mịt này liền biến thành khiếp sợ hoảng sợ. Ngay sau đó, tất cả đế tôn cảnh đều rối rít đứng lên, mở to hai mắt cùng nhìn về một hướng. Nơi đó, hư không bỗng nhiên nứt ra một cái khe hở vừa xuất hiện liền trực tiếp vỡ ra thành một cái lỗ hổng lớn, từ trong lỗ hổng kia tràn ra một cỗ uy áp kinh khủng khiến mọi người ở đây đều kinh hồn táng đờm. Rồi ngay ở trước mắt bao người, một con dị thú màu đỏ như lửa, như ngọn lửa bùng cháy từ trong đó từ từ cất bước đi ra. Ha ha ha ha, bổn đại gia, rốt cục tự do rồi. Con dị thú kia vừa xuất hiện, bỗng nhiên miệng phun ra tiếng người, ngông cuồng cười ha hà, giống như một tù phạm bị nhốt vô số năm mới vừa vượt ngục. Thánh linh, cùng kỳ, Tiêu Vũ Dương quan sát dị thú kia một lát sau, không nhịn được la lên thất thanh, vội thúc giục một thân nguyên lực. Các đế tôn cảnh khác cũng đều sắc mặt chìm xuống, không nói một lời, toàn bộ áp sát tới gần Tiêu Vũ Dương. Cường giả đế tôn cảnh so với bất kỳ kẻ nào đều biết chỗ kinh khủng của cùng kỳ, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, ở trong sơn cốc vô danh này, bỗng nhiên lại xuất hiện một con thánh linh, hơn nữa còn là cùng kỳ với tính hung ác xưng tên. Tăng Nguyên phó hội trưởng Thất Diệu Thương Hội bắp chân đều run cầm cập, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Nga, cùng kỳ quét đôi tròng mắt thú xuống phía dưới một cái, trầm giọng kéo dài thanh âm nói. Vừa ra tới liền thấy bữa tiệc lớn nhiều mỹ vị ngon miệng như vậy a. Lúc nó nói, bên khóe miệng lại chảy ra một chuỗi nước miếng sáng bóng, làm như đói bụng rất lâu rồi. Vang lên tiếng nuốt nước miếng, nơi phát ra. Cốc truyện audio.com, cũng không phải là cùng kỳ, mà là chỗ các đế tôn cảnh tụ tập. Gần như mỗi người đều bị lời nói của cùng kỳ kia dọa cho hoảng sợ. Thánh linh nói như vậy cũng không phải là không biết tự lượng sức mình. Bất kỳ một con thánh linh trưởng thành nào thực lực của nó cũng không yếu hơn một vị đại đế. Nếu nó thật muốn đế tôn cảnh ở đây đều làm thức ăn, chỉ sợ không có mấy người có thể trốn khỏi kiếp nạn này. Thời khắc mấu chốt còn là Tiêu Vũ Dương dẫn đầu lấy lại tinh thần, lão vội vàng ôm quyền, trầm giọng nói. Ngân tinh sứ Tiêu Vũ Dương của tinh thần cung, bái kiến cùng kỳ đại nhân. Không biết đại nhân, cớ gì, lại xuất hiện chỗ này. Tinh thần cung, cùng kỳ nghe nói vậy, trong tròng mắt thú lóe lên một tia khinh thường. Là thứ gì, nó ngay cả tông môn bá chủ Nam Vực đều không có nghe nói qua. Trong lòng Tiêu Vũ Dương không khỏi chìm xuống, ý thức được không ổn, có khả năng đây chỉ là một con thánh linh ngủ say vô số năm tháng, cho nên mới không nghe nói tới tinh thần cung. Từ đó kế hoạch lão định dùng danh tiếng của Minh Nguyệt Đại Đế để uy hiếp đối phương đều không thể thực hiện được. Cách chương.